Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Con nhông và những ngọn cỏ hồng. Mùa hè được nghỉ học, chúng tôi thường rủ nhau đi chơi, thả bộ ra khỏi Hội An, đến xóm mới, xóm Trường Lệ, khu vực Má Bà Thiên, Bào Ốc hay xa hơn nữa. Bây giờ những vùng này phần lớn là các cồn cát nhấp nhô, tiếp nối với những bãi cát phẳng lì, quạnh quẽ một màu vàng lợt mênh mông. Nếu không thuộc đường và không biết lấy bụi cỏ lùm cây làm chứng, có thể bị lạc đường. Thỉnh thoảng mới nổi lên những bụi cây cằn cỗi hay những khóm nhà tranh lưa thưa, bao quanh các túp nhà có hàng rào ngăn gió. Cảng cát trồng keo tây, keo me keo, cùm gạo hay các bụi xương rồng, dừa cạn, bông đỏ bông trắng. Nhiều cây lè tè bọc sát đất từng cụm tán mạng nhỏ như cố bám víu và cát để sống. Mùa nắng cây cỏ xác xơ, các bụi cây trông tiêu điều, toàn những cành lá khô gai tua tủa nhọn. Thỉnh thoảng gặp được một cụm phi lao cao vút chừng 5-7 cây, như đương chụm đầu lại với nhau thùy thầm nói chuyện. Có thể vào đấy nghỉ chân dưới bóng râm, nghe gió rì rào trong tàn cây đầy lá nhỏ li ti. Cách nhau từng quãng rất xa nổi lên những nhóm mã đất hay mã dôi, mã xây gạch của các tộc họ trong thị trấn. Đến mùa mưa, chỉ sau một thời gian ngắn là đã thấy lá non trổ mau lẹ, rồi từng mảng xanh mượt nón nà nổi lên đây đó, điểm những hoa nhỏ xíu, đủ màu tùy theo từng loại cây, nhiều nhất là cây nút áo, cây mắc cỡ, cỏ gà, cỏ mai, vân vân. Đặc điểm ở vùng cát này mọc một loại cỏ bụi thấp, lá cứng như gai, chúng tôi gọi là cây lông chông. Lá rất lớn, chung quanh có gai dài đâm ra tua tủa, có trái to gần bằng trái banh da, trông như những con nhím hay những cầu gai. Mùa nắng, cây khô xác xơ, trái gai bị gió sức ra khỏi gốc, lăn tròn trên cát như chong chóng, có khi đến một nơi rất xa gốc mẹ. Gặp đất ẩm hoặc một chướng ngại, trái lông chông dừng lại, các nhánh gai nứt nẻ, hột ở trong bung ra ngoài, phát tán khắp nơi. Gặp điều kiện thuận lợi vào mùa mưa, khi trời ẩm ướt chẳng hạn, hột lại nứt chồi đâm lên cây non. Chúng tôi thường sức những trái lông chông thả theo chiều gió, cho chạy quay tít trên mặt đất, trông thiệt thích mắt, có khi hái về cho gia đình bỏ trên trần nhà, làm một loại chông chống bọn chuột làm tổ, hay con mèo hoang chui vào đẻ con phá phách. Có một điều kỳ diệu là mùa khô, cảnh vật ở đây trong khô càng là thế, nhưng đến mùa mưa thì cảnh quan thay đổi hẳn. Những dòng nước con không biết ở đâu róc rách chảy ra, chen lách giữa những nõng cát lún phúng dài bụi cỏ. Cũng có nhiều dòng suối lớn, nước chảy mạnh nghe ồ ồ. Chúng tôi rủ nhau đi bắn chim, phần lớn chim sẻ, các loại chim sáo và các loại chim cu, cu gái, cu cườm, cu ngói, cu đất, vân vân, và đôi khi cũng được cả chim cút nữa. Bọn chim này khó bắn, thường lũi chạy rất nhanh. Khi thoáng thấy bóng người, chúng chui vào bụi rậm, mò lông vàng điểm những sọc nâu, lẫn đốm đen, lẫn trốn được trong cảnh sắc cỏ úa một bụi cây thấp, chằng chịt những dây bò gai nhọn. Còn bọn chim khác như chim sâu hút mật, bù chao gõ kiến, rẽ quạt chúng tôi ít khi bắn, vì thịt thà chẳng có bao nhiêu lại tanh tưởi hôi hám ăn không được. Nhiều lúc ra tận suối lồ ồ, mùa nắng nước cạn, một dòng nước sỉ nhỏ chảy dưới đáy khe, mùa mưa mấy dòng con đổ về, lòng khe tràn ngập nước, chảy mạnh hơn, từ xa nghe ồ ồ tưởng là thác đổ hay nước lũ. Theo lời người lớn tuổi, suối lồ ồ xưa kia rất sâu, nước chảy ầm ầm quanh năm, thỉnh thoảng có người chết đuối, phần nhiều là trẻ em. Bấy giờ, các dòng nước từ các nơi khác không còn đổ mạnh vào lòng khe nữa, có thể vì người ta bắt đầu trồng nhiều phi lao chặn cát, nên mỗi năm một ít. Cát dồn lại, đổi hướng và lấp dần các dòng nước con trước kia dẫn tiếp tế cho khe. Trong số các bạn, chỉ có Khải là tay bắn ná cao su giỏi nhất, có thể nói gần như mỗi phát mỗi trúng. Ná nguyên là một cái nạng bằng gỗ hình chữ Y dài, thường là một cái chạng ba nhỏ của một nhánh ổi. Gỗ ổi vừa bền vừa dẻo, không nứt nẻ thành lình. Hai đầu nạng cột một dây sợi cao su, đầu dây kia nối với một miếng da, viên đạn được đặt trong miếng da. Tay mặt cầm nạng đưa lên ngắm, tay trái kẹp miếng da giữ viên đạn, kéo căng hai sợi dây cao su ra, ngắm trúng mục tiêu, buông tiếng da, viên đạn giọt ra bay thẳng tới đích, Riêng Khải và một số bạn khác bắn thành thạo, không cần nạn, cồng kềnh lắm. Đầu mỗi sợi dây cao su được khắc gút, chìa khuy để lọt ngón trỏ và ngón giữa vào, hai ngón được sử dụng như nạn. Tay mặt đưa lên, ngắm, tay trái kéo căng dây cao su và buông miếng da kẹp đạn. Thế là một con chim rớt, một con sóc nhào hay một con nhông thiếu cảnh giác không mau chân chạy trốn nên phải nằm lăn ra trên mặt cát. Cái tài tình của Khải là nếu bắn con cua đất hay con cút kiếm ăn lên mặt đất thì có khi thu hồi lại những viên đạn đất sét đã được nhồi kỹ, do tròn và phơi thịt khô. Cũng có khi chúng tôi đi lang thang theo coi mấy người bẫy nhông cát. Nhông cát cùng họ hàng với các kè, các ké, kỳ đà, chuyên sống trên các vùng cát cằn khô, lưa thưa cây cỏ. Chúng ăn côn trùng, ruồi, muỗi, kiến, dế, châu chấu, bồ cào, bướm, vân vân. Mỗi con dài không quá 20 cm, nhỏ hơn kỳ đà trong Nam nhiều. Chạy trên cát rất nhanh, màu da tiệp với màu cát và màu cỏ tía, cây khô. Mới thoáng thấy đó mà nghe động tĩnh đã lẩn trốn mất rồi, chui lẻ làng vào các bụi cây gai hay xuống hang sâu đào trong cát. Thành thử, chúng tôi ít khi bắn được nhông, mỗi con một cái hang đào cách quản nhau. Thỉnh thoảng, những người bẫy nhau xách những sâu nhông vào phố bán. Thịt ăn rất ngon, tôi không nhớ hết những món ăn chế biến từ thịt con bò sát ấy. Thấy bà nội mua về lột da bỏ xương, lóc thịt, bằm nhỏ trộn với hành, tỏi, tiêu, làm thành một thứ nhân, cuốn nhân vào bánh tráng, đem chiên trong mỡ, gọi là ram nhông. Các cụ nói thịt nhông là vị thuốc quý, trị được chứng phong và ghẻ sài của trẻ em. Nhờ vậy, thở nhỏ, tôi được ăn thường. Người bắt nhông làm những bẫy đơn giản, một ống trúc ngắn, đường kính bằng đường kính lỗ nhông, cắm xuống hang, đầu trên của bẫy ló ra ngoài là một cây cung được uốn cong xuống mặt đất. Dây cung là một sợi nhợ căng thẳng và cài xuống khớp của ống trúc, đầu dây thắt một cái thòng lọng nhỏ. Nhông ra khỏi hang kiếm mồi, khi trở về phải chung qua ống trúc vào hang, chạm phải dòng, cùng bật lên, dòng thắt lại, con vật dùng giấy, dòng càng thắt chặt, treo toàn ten con nhông lên. Những con nhông còn nằm trong hang, chưa chui ra kiếm ăn, nghe tiếng động lạ không dám ló đầu ra. Nhưng khi nghe tiếng sáo trúc người bắt nhông trối lên một khúc đặc biệt, cũng phải chui ra và đưa cổ vào cái thòng lọng quan nghiệt. Người ta nói nhông thường đợi trưa nắng mới ra kiếm ăn và thường xích lên, nghe như tiếng sáo trúc thổi nho nhỏ để gọi bạn đồng tâm. Nói nhông quýt sáo là vậy, chúng tôi chưa có dịp nghe được nhông quýt sáo, nhưng đã thấy các người bắt nhông đến ngồi dưới bóng râm của một cây phượng dĩ hay một cây keo tay lớn, ung dung đem ống sáo ra thổi réo rắt khi đã cắm hết bẫy xuống hang nhông. Hang nhông tuy nhiều nhưng nằm rải rác trên một diện tích rất rộng, cách quản nhau xa, hang lại được đào ở những nơi kín đáo, gần gò cát, bụi cây. Thấy hang thì cắm bẫy xuống, nhưng khi thu hồi không làm sao nhớ hết, thế nào cũng còn sót lại. Hơn nữa, cùng một lúc có nhiều tay bắt nhông hoạt động, thường lầm lẫn bẫy của người khác, tuy đã thỏa thuận với nhau địa giới của mỗi người. Có anh bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến, anh lên giải điều cắt ra từng mảnh nhỏ, hình tam giác như lá cờ phướng. Khâu vào đầu dây cung, bẫy cắm xuống hang nào thì cũng có miếng vải đỏ phất phơ ở trên như ngọn cờ hồng. Vừa đánh dấu được bẫy mình khỏi lộn với bẫy người khác, vừa thu hồi lại dễ dàng khỏi mất mát. Trên trảng cát mênh mông, chỗ nào có chấm đỏ lắc lai là anh cứ việc đến bắt nhông sâu lại và nhổ luôn bẫy mình mang về. Thiệt là tiện lợi. Vào những năm đầu thập niên 30, tỉnh Quảng Nam rộn lắm. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nghe nói có phong trào cộng sản nổi dậy, diễn thuyết treo cờ và rải truyền đơn ngay trong thị trấn Hội An. Có một tên chỉ điểm do Sở Liêm phóng pháp, còn non nớt thấy gà quá cuốc, muốn tấn công. Bắt gặp anh bắt nhông đi cắm bẫy ở vùng cát, lại tưởng anh đi cắm cờ đỏ cộng sản, rải truyền đơn, bèn chạy về báo cho Sở Liêm phóng biết. Tay chánh sở mật thám cẩn thận cho người đi kiểm tra lại, anh này có lẽ cũng thuộc dạng thỏ đế, nên chỉ đứng đằng xa ngó qua lo rồi chạy về báo. Thế là chánh sở mật tám và nhân viên cờ Tây, lính Phú Lích, quan ba đồn và một số chức sắc người Việt cùng đội lính khô xanh tổ ra rầm rộ bao vây toàn khu vực rộng lớn để chọc được một anh bẫy nhông đương ngồi dưới gốc cây thung dung thổi sáo như người vô sự. Người nông dân vô tội cùng một đống bẫy, một sâu nhông, ống sáo và mấy chục ngọn cờ hồng lá liễu đỏ rực bị đưa về bót, Anh hồn phi phách tán, không biết mình có tội tình chi to lớn mà nhà nước bảo hộ chiêu cô đến thế. Chỉ hỏi anh một vài câu là Tây biết ngay sự thiệt. Có lẽ để bù vào cái hố quá lớn, người ta bèn nhốt anh mấy ngày đêm liên tiếp. Được thả ra anh mừng húm. Nhông, bảy, cờ đỏ và ống sáo bị tịch thu. Về sau anh vẫn đi bắt nhông, nhưng phải từ giả cái phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật của mình. Thói ông bà xưa làm sao thì mình con cháu làm vậy. Chịu khó dùng trí nhớ tìm lại vị trí mấy cái bẫy đã được đánh dấu bằng mật tím học trò để khỏi lộn dây bẫy của người khác.